Y Vương Vạn Dặm Truy Thê. Chương 777. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Vũ Phi nghi ngờ rằng không chỉ trọng tài mà ngay cả tổ trọng tài cũng đã bị mua chuộc. Bọn họ chỉ có thể thụ động chấp nhận sự đối xử bất công này cho đến khi trận đấu kết thúc. Bây giờ không còn cách nào nữa rồi. Mọi người nhất định phải cẩn thận. Bây giờ mọi người đang là chủ lực duy nhất của đội. Mọi người nhất định phải kiên trì. Không được dễ dàng kết thúc trận đấu. Huấn luyện viên Tằng ném tấm thẻ tập chiến thuật trên tay sang một bên và nói. Không còn thời gian nghỉ ngơi nữa đâu. Có thể giành chiến thắng trong trận đấu này hay không? Có thể giành được danh dự hay không tất cả tùy thuộc vào các cậu. Cố lên, cố lên. Mỗi người đều dấy lên tinh thần chiến đấu. Một lần nữa trở lại trên sàn thi đấu. Chu Thịnh phạm lỗi 4 lần. Đỗ Đức Mạnh 3 lần. Đường Phi Dương cũng là 3 lần. Bọn họ là những người nguy hiểm nhất. Chu Thịnh gần như là một cầu thủ không dám áp sát đối phương để đề phòng bị đối phương lợi dụng. Cậu ta chỉ có thể giúp Ninh Vũ Phi tạo cơ hội ném bóng vào rổ bằng cách liên tục đi vòng ra ngoài. Cuối cùng, sau 2 phút im lặng, pha phạm lỗi đã đến. Đường Phi Dương đã ngăn cản phạm lỗi. Trực tiếp ngăn cản 4 lần phạm lỗi liên tiếp. Trong cả hiệp đấu, có 4 lần phạm lỗi và một quả ném biên nữa sắp được thực hiện. Tình huống rất bất lợi cho Đại học Long Diệu. Cơ hội cản phá và ném bóng của Ninh Vũ Phi trở nên vô cùng hiếm hoi. Hàn Bách Vạn nhìn vào sự phân chia. Đã vượt qua, khi còn 4 phút nữa. Mỉm cười và nói, e rằng bên phía các cậu không còn cơ hội rồi. Không hẳn, cứ xem đi đã. Giang Trấn Hải khinh thường đáp. Như đã đề cập trước đó, tiếng còi đen của trọng tài rất hỗn loạn. Khán giả không nhìn thấy được nên việc Long Diệu phạm lỗi nhiều đến thế mới là điều đáng ngạc nhiên. Chỉ những người hiểu biết mới hiểu. Nhưng sự hiểu biết này là rất hiếm. Khi trận đấu đang diễn ra đến hồi gay cấn, Chu Thịnh vẫn bị đối thủ áp sát. Bị dồn ép chỉ bằng một pha đối đầu thể lực đơn giản. Tôi, Chu Thịnh không biết phải nói gì. Đành lựa chọn cách kết thúc. Vương Kiệt lên thay vị trí phía sau để hoàn thành ván đấu. Đợi sau khi đối thủ thực hiện 2 quả ném phạt, Ninh Vũ Phi trực tiếp đáp trả bằng một cú ném 3 điểm. Bên kia biết Đường Phi Dương và Đỗ Đức Mạnh phạm lỗi nhiều hơn. Nên bọn họ cứ chọn chỗ để phá bỏ. Chép mới luôn có tại. Chu MTGCUEIVI. Ngay cả khi không ghi được bàn thắng và phạm lỗi, bọn họ vẫn có thể được hưởng quả ném biên. Một điều rất tối kỵ. Đây cũng là lý do khiến cả đội sẽ rất bị động sau 5 pha phạm lỗi. Thực tế thì Long Diệu đang hỗ trợ cho Ninh Vũ Phi một điểm bên ngoài. Các cầu thủ còn lại thực sự sợ hãi trước trọng tài. Tỷ số tiếp tục được bắt kịp. Ninh Vũ Phi đã ghi một quả 3 điểm từ đường 3 điểm của đường chân để đưa tỷ số đến gần hơn. Chỉ còn 1 phút cuối trận. Toàn bộ sân vận động rất yên tĩnh. Bình luận viên không ngừng bàn tán cũng trở nên trầm mặc. Đừng vội vã, chiến đấu hết sức, cẩn thận một chút. Đỗ Đức Mạnh vừa mới hồi phục trở lại, ngay lập tức bị người khác tiếp tục đẩy ngã trên mặt đất. Trọng tài lại bắt đầu dùng quyền của mình. Do dẫm phải đường biên nên bóng thuộc về Nam Hải. Trọng tài là anh ta đẩy tôi. Ông không nhìn thấy sao? Đỗ Đức Mạnh tự bào chữa. Nhưng trọng tài vẫn phớt lờ cậu ta. Trần Thành Hạo chửi bới trong phòng chờ. Muốn lấy ghế dự bị và lao ra cho trọng tài một trận đòn. Đừng nói nữa. Hãy chiến đấu hết sức. Chiến đấu hết mình. Huấn luyện viên Tằng nói. Sau khi đối phương có bóng, anh ta nhào tới trước mặt Đường Phi Dương. Như thể nói rằng cậu ta là đồ rác rưởi. Muốn chọc cho Đường Phi Dương tức giận. Đường Phi Dương mặc kệ. Nhanh chóng đưa bóng cho Ninh Vũ Phi. Bắt đầu áp qua, thời gian trôi qua từng chút, đối phương đã biết thực lực của Ninh Vũ Phi, nên sẽ không để cho Ninh Vũ Phi có cơ hội ném bóng. Miễn là Ninh Vũ Phi không thể thực hiện một cú ném bóng nào thì bọn họ có thể giành chiến thắng trò chơi với 2 điểm hơn hiện tại. Vì vậy, bọn họ trực tiếp kéo Ninh Vũ Phi, chính mình tự nguyện phạm lỗi, hoặc làm gián đoạn nhịp bóng của Ninh Vũ Phi khi anh chuẩn bị ném bóng. Cách chương.